Phong Thần Châu, chương 2571, hiện tại ai dám động vào chứ? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, không có một chút sức phản kháng. Chuyện này quá kinh khủng. Hiện tại sợ sao? Tần Ninh hờ hững nói. Không phải là của đồ mình thì đừng có động vào. Biết chưa? Bách Lý Văn Phong lúc này muốn phản kháng nhưng dù có bày hết tất cả vốn liếng ra thì cũng chẳng làm gì được. Quá kinh khủng. Tại sao có thể như vậy? Lý gia xuống dốc là do bị thế gia Bách Lý cướp đoạt. Giờ là lúc các người nên trả lại. Tần Ninh lúc này mới thật sự hiểu ra. Vì sao Lý gia lại suy tàn đến mức độ này? Mặc dù là không có vãng sinh đồng thì một Lý gia to lớn như thế cũng không thể luân lạc tới mức gia tộc chỉ có linh cảnh niết bàn tồn tại. Tần Ninh hừ nói, hôm nay, giết chết thế gia Bách Lý. Một lời vang vọng, tay kia đánh ra một trường, một mạch quét ngang, hơn 10 tên cảnh giới sinh tử của thế gia Bách Lý bị nổ tung. Tiếng kêu thảm thiết, không có một tiếng nào. Một trường đập chết toàn bộ. Lúc này, Bách Lý Văn Phong tái mét mặt mày. Tại sao có thể như vậy chứ? Tên Tần Ninh này rốt cuộc đã làm cách nào vậy? Hơi thở vương giả. Hơi thở vương giả bên trong kiếm u khô tất nhiên là có hạn. Không thể nào vô cùng vô tận. Bách Lý Văn Phong gầm lên. Lục Trung Hải, Tinh Khiên, mau công kích hắn. Một thanh pháp khí thượng phẩm không thể thừa nhận quá nhiều hơi thở vương giả. Thằng nhãi này cũng chỉ còn sức đánh một trận thôi. Nhanh lên, Bách Lý Văn Phong gần như là hét lớn. Nhưng lúc này, hai người Lục Trung Hải cùng Tinh Khiên lại không dám động. Hiện tại ai dám động vào chứ? Muốn chết sao? Nói không chừng còn đủ để giết chết bọn họ đấy. Nhưng nếu bọn họ không ra tay thì Tần Ninh sẽ bỏ qua cho bọn họ chắc. Cách chương.